Chương 510, phù tô cái chết. Ô ô thức trường đoạn kiếm phá không bay ra, dường như một đạo màu xanh hồng ảnh, ở trong mắt phù tô càng lúc càng lớn. Phù tô sắc mặt trắng bệnh, nhìn thanh kiếm này đến, đều là bất đắc dĩ, không cam lòng, chỉ có không có khủng bố. Thực sự là không cam lòng a, nếu là phụ hoàng ban cho cái chết chính mình cũng là thôi, thân là người tử, nghe theo phụ hoàng chính là thiên chức, chính mình dù cho đau lòng, tuy nhiên chỉ có thể vui vẻ chịu chết. Nhưng là, hiện tại nhưng chết vào một tiểu nhân vật trong tay, thực sự là gọi người không cam lòng a. Đối với phù tô tới nói, dù cho cái này Diêm Nhạc đã kinh là thái tử sáng người, dưới cái nhìn của hắn vẫn cứ chỉ là một tiểu nhân vật, thân là đại tần quý tộc, hắn trời sinh có một luồng ngạo khí. Cho nên đối với chết vào tiểu nhân vật tay, có chỉ có bất ức. Công tử cẩn thận mắt thấy đoạn kiếm liền muốn đâm vào phù tô đầu lâu, nhưng là không biết từ lâu mà, lại một cái giáp sĩ nhào tới, trực tiếp che ở phù tô trước mặt. Phốc giống như cắt đứt một khối vải vóc, máu me đầm địa, dâng trào ra, đoạn kiếm đâm vào người này ngực. Công tử cẩn thận a, gian nan xoay người, dù cho đã kinh bị đoạn kiếm đâm trúng, có thể tên này giáp sĩ còn không quên thiên trước, nhắc nhở phù tô cẩn thận. Cuối cùng, dầm một tiếng, thi thể ngã rầm trên mặt đất, dĩ nhiên bỏ mình. Phù tô sắc mặt trắng bệnh, túi đầu, nhìn vì chính mình cản một chiêu kiếm bỏ mình giáp sĩ. Ánh mắt đờ đẫn, khỏe môi lẩm bẩm, ngươi sao phải khổ vậy chứ, trong lòng, rất là cay đắng, có thể vừa nghĩ tới hắn trước khi chết, không biết sao, phù trong lòng tô một đám lửa phảng phất bị đốt. Đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh mang mới xạ, một đoàn lửa cháy hừng hực ở trong con ngươi thiếu đốt, âm thanh càng là tràn ngập kiên nghị, Triệu Cao Diêm Nhạc mật mưu tạo phản, giả truyền thánh chiếu, chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết hắn cho ta phù tô cùng Mông Điềm ở này Cửu Nguyên quận nhiều năm. Hy vọng có thể nói rất cao, đồng thời lúc trước chúng tướng sĩ tận mắt nhìn thấy này Diêm Nhạc tổn thương chính mình tướng quân, vốn là trong lòng nén một cái khí nộ, nghe được phù tô mệnh lệnh. Nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông, toàn bộ thế giới do tính chuyển động, khắc nào đóng băng vạn giảm, đột nhiên tan vỡ. Hào hào hào, chỉ nghe chấn động giáp tiếng liên miên không dứt, từng người giáp sĩ dương binh lên nhận, vô số bóng người liên tiếp, dường như biển lớn sinh sóng, ngập trời dũng mà. Tiếp theo hàn quang ánh nhật, vô số mạnh mẽ dáng người rồng cuốn hổ trộm, giống như là thủy triều tự tứ phương bao phủ, đồng loạt hướng về trung ương nơi tuần tới, vô số hò hét tiếng hô quát gấp thành một chữ giết, muốn gào vỡ thương khung, đánh tan hành vân giết ta giết giết giết, thực sự là phiền phước. Nhìn chúng giáp sĩ hướng mình đánh tới, Diêm Nhạc không có sợ sệt, tiện tay một đòn đem đã kinh làm bị thương nặng Mông Điềm đa nhờ bay, đánh về phía giáp sĩ bên kia. Thấy chính mình tướng quân bay tới, chúng giáp sĩ nhất thời cả kinh, vội vã thu hồi binh khí sợ thương tổn được tướng quân, cũng đem Mông Điềm tiếp được. Nhưng cu nở dê nhân như vậy, thật vất vả nhô lên tinh thần thoáng chốc hơi ngưng lại, đồng thời bởi vì thu hồi binh khí, dẫn đến trận hình cu nở dê là một loạn, đợi được bọn hắn thật vất vả tiếp được Mông Điềm sau. Này Diêm Nhạc phía sau lại là tự dưng nhiều hai người này, chính là theo lúc trước tuyên chỉ nội thị cùng đến. Triệu Cao hồ hởi nếu chuẩn bị giết chết phù tô cùng Mông Điềm, lại há có thể chỉ có Diêm Nhạc này một đạo đòn sát thủ. Hai người này đột nhiên xuất hiện, chúng giáp sĩ sắc mặt nhất thời đại biến, trắng bệnh, càng là kinh sợ. Công tử cẩn thận có thể đã kinh chậm, khiến cho bọn họ đại biến chính là bởi vì này hai người đồ vật trong tay, đó là hai cái khéo léo cung tên. Mà ở tại bọn hắn kinh sợ thời gian, này cung tên đã kinh bắn ra. Hưu tiếng xe gió liên tiếp vang lên, khoảng cách gần như thế, đột nhiên trong lúc đó, ai cũng không ngờ rằng ở Diêm Nhạc này sau một đòn, nguy cơ lại nổi lên. Diêm Nhạc công kích xưa nay đều không phải trọng yếu nhất, chân chính sát cơ nhưng là hai người này nhìn như người hiền lành hộ vệ trong tay cung tên. Khoảng cách gần như thế, này cung tên, căn bản không có cách nào phòng bị. Đồng thời, bởi vì phù tô lúc trước lời nói, giờ khả cờ na y, bên cạnh hắn liền một cái có thể thế hắn ngăn đỡ mũi tên người đều không có, hết thể giáp sĩ đều tham dự đến vây dê tờ Diêm Nhạc trong đội ngũ. Xì xì liên tiếp hai mũi tên, bắn vào phù tô bên trong thân thể, nhất tiên bắn ở yết hầu, nhất tiên bắn ở ngực, phù tô hai mắt trợn tròn, sắc mặt trắng bệnh, môi vi vi khép mở mấy lần, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng lúng túng không có nói ra. Sau đó, một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn lên cắt vàng, phù tô thân thể liền như vậy ở bão cắt trung ngã xuống đất, máu tươi cắt vàng. Chờ bão cắt dừng, mọi người bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy phù tô đã ngã nhào xuống đất, dưới thân một bãi đỏ sẫm chói mắt vũng máu chậm rãi khuếch tán, ngất nhiệm đa y đi à, không rõ sống chết. Phù Tô điện hạ mọi người kinh hãi đến biến sắc, lần thứ hai rút đủ lao nhanh, điên rồi như thế hướng về Phù Tô bên kia phóng đi, mấy người trước tiên, đem Phù Tô thi thể nâng dậy, lại phát hiện Phù Tô dĩ nhiên bỏ mình. Thế này, chúng giáp sĩ càng điên cuồng, Ngông Điểm thấy chi càng là hai mắt đỏ ngầu, nổi giận đùng đùng, xoay người, không để ý trên người có thương tích, lần thứ hai hướng về Diêm Nhạc bọn hắn giết đi. Các ngươi giết công tử, ta cho dù chết, cũng phải vì công tử báo thù một tiếng bi uống, lang thương thân thể tập tễnh mà đi, trong tay bán trôi tàn kiếm Dương Thiên mà thôi. Đồng thời, càng nhiều giáp sĩ QNZ là theo Ngông Điểm gào thét, ngược lại con ngươi sung huyết hướng về 340 Diêm Nhạc mấy người giết đi. Giết Diêm Nhạc nhìn chúng giáp sĩ đánh tới, nguy nhưng bất động, khuôn mặt băng lánh như sương, Phù Tô đã chết, đón lấy chính là Ngông Điểm rồi, tuy rằng hắn đã kinh chung này một chiêu kiếm bất quá, hay vẫn là bảo hiểm điểm phải tốt. Giết cho ta Ngông Điểm ra lệnh, phía sau hắn hai người cung tên lại nổi lên, hướng về Ngông Điểm nhắm vào mà đi. Không được trước mắt vài tên giáp sĩ nhìn thấy Diêm Nhạc động tác của bọn họ, lúc này hiểu rõ bọn hắn chuẩn bị làm cái gì, nhất thời thân thể bổ một cái. Che ở cung tên trước. Phốc phốc phốc phốc thân thể đột nhiên mềm nhũn, huyết hoa bay ra, cung tên ở này trên người của hai người mang ra một đạo mũi tên máu. Cẩn thận Ngông Điểm thấy thế nhắc nhở. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến từ giữa không trung. Ngươi hay vẫn là lo lắng chính ngươi đi nghe tiếng, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Diêm Nhạc giẫm một tên giáp sĩ đầu, thân thể nhảy lên trời mà lên, chẳng biết lúc nào đi tới chính mình hưu phía trên. Tay của hắn hắc khí vần quanh. Một trưởng hướng về đầu của chính mình phách không đánh tới. Chết, chỉ trong nháy mắt xem ra, ta hay vẫn là đến muộn đây sinh tử nháy mắt, bất ngờ, lại là một đạo hạo nhiên âm thanh thăm thẳm chuyển đến. Diêm Nhạc Ngông Điểm bỗng nhiên cả kinh.